Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5105, Thảo Nha Thảo Sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ Tiểu Kiều Kiều không tẫn trách truyền lời, Huyễn Biến Thảo còn cố ý hướng Tiểu Kiều Kiều phương hướng, vẫy vẫy nó lá cây, nhóc con, mau, nói cho nữ nhân này. Tiểu Kiều Kiều, hừ, một tiếng, xoay chuyển khuôn mặt nhỏ đi, mọi người nghi hoặc, như thế nào đột nhiên, Tiểu Kiều Kiều không cao hứng. Hồ nghi ánh mắt, qua lại ở Huyễn Biến Thảo cùng Tiểu Gia Hòa Chi ra nhìn quét. Huyễn Biến Thảo là ngây dại, nhóc con sinh khí, không cho nó truyền lời. Khúc Đàn Nhi dẫn theo nó, Thủy Tinh Cháo liền ở cách đó không xa, cách điểm này khoảng cách, nó có thể cảm nhận được Thủy Tinh Cháo thượng truyền đến từng trận uy hiếp. Bị bất đắc dĩ, Huyễn Biến Thảo bỗng nhiên bắt đầu đối Tiểu Kiều Kiều các loại kỳ hảo yếu thế, hống cầu nói tẫn lời hay. Tiểu Kiều Kiều lúc này mới không hề chu miệng nhỏ, cười hì hì cấp truyền lại nói chuyện. Cha, nương nương, hư Tiểu Thảo đáp ứng rồi. Hư, nó nơi nào hỏng rồi. Bọn họ mới hư, đại áp chế nó, tiểu nhân đe dọa nó. Huyễn Biến Thảo buồn bực mà nghĩ. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Kiều Kiều cái ót. Bảo bối, làm tốt lắm, rất có người mẫu thân năm đó phong thái. Mọi người, Huyễn Biến Thảo, hảo tâm tắc, nam hài không có tiếp lời, tưởng tiếp lời cũng không biết muốn nói gì. Thiếu nữ là trong lòng chấn động rất nhiều, lại dị thường phức tạp, còn có một tia hối hận quấn quanh ở trong lòng. Sớm biết rằng, lúc trước nàng cũng nên lấy ra một ít bảo bối tới dẫn ra này cây thảo. Lúc này, đại gia mới phát hiện, Huyễn Biến Thảo xuất hiện. Bốn phía hoàn cảnh lại bắt đầu trở nên đen nhánh. Liền theo chân bọn họ vừa mới tiến vào nơi này không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành ra tiếng cảnh cáo nói. Huyễn Biến Thảo, thu hồi ngươi những cái đó năng lực. Không cần ở chúng ta trước mặt chơi tâm nhãn, trừ phi ngươi muốn chết. Mỗ Thảo tỏ vẻ thực tâm tắc, nhưng nó không dám cãi lời Mặc Liên Thành nói, ngoan ngoãn thu hồi tự thân năng lực. Quả nhiên, một lát sau, chung quanh lại khôi phục nguyên dạng. Đoàn người lúc này mới biết được, nguyên lai, còn có thể như vậy, phải biết nói, cái này rèn luyện không gian, mỗi một chỗ nhìn như độc lập, trên thực tế hoàn hoàn tương khấu, cùng một nhịp thở. Huyễn Biến Thảo nhảy rơi xuống đất mặt, đi phía trước chạy vội, thường thường dùng thật dài lá cây đáp ở rậm rạp quái thạch thượng, như là ở phán đoán cái gì. Mọi người thực bình tĩnh mà đi theo nó phía sau đi tới. Đi rồi một đoạn đường, đều không có việc gì, thẳng đến. Nó một mảnh lá cây chạm được một mặt còn tính san bằng trên vách đá. Em, nơi này, chính là nơi này, không cần Tiểu Kiều Kiều phiên dịch, Mặc Liên Thành xem minh bạch. Người ý tứ là, công kích cái này địa phương, đúng đúng. Huyễn Biến Thảo đem hai mảnh thật dài lá cây, hướng trên vách đá điểm điểm. Nó điểm phương thức thực không bình thường, cơ hồ là đồng thời điểm 5 chỗ. Kia 5 chỗ khoảng cách đều không sai biệt mấy. Mặc Liên Thành đã hiểu, muốn đồng thời công kích này 5 cái địa phương, Huyễn Biến Thảo đột nhiên đi phía trước quơ quơ, nó là khẳng định Mặc Liên Thành nói. Mặc Liên Thành lập tức phân phó nói, đại gia lui ra phía sau, mọi người lui về phía sau, đãi mọi người đều đứng ở an toàn địa phương, Mặc Liên Thành lúc này mới động thủ, 5 đạo huyền khí đồng thời phát ra, đồng thời đánh trúng trên vách đá 5 cái điểm. Oanh, lúc trước còn không gì phá nổi vách đá. Ầm ầm sụp đổ một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đá xuất hiện một cái động, còn tựa hồ xuất hiện một cái tân thông đạo. Bí quyết cư nhiên là cái này, mọi người sôi nổi ngạc nhiên mà nhìn về phía Huyễn Biến Thảo. Góc chỗ, Huyễn Biến Thảo tiếp thu bọn họ ánh mắt, nụ hoa tử nâng nâng, một bộ ta không gì không biết ta kiêu ngạo bộ dáng. Này thật đúng là một gốc cây có cá tính linh thực. Mọi người nén cười, xuyên qua kia cửa động. Bởi vì muốn dẫn đường, Huyễn Biến Thảo sảng khoái mà đi ở đằng trước. 5108, cách chương.